Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406, chương 90. Tên là Trật Tự Giả Hung Hai Tử. Trở về nhà, đối với Đường Nhàn tới nói, sao lại không phải một đạo gian nan đường đi? Dựa vào Ngân Hà truyền thừa, cùng kỳ nguyên giác ngộ, Đường Nhàn mới có thể sống lấy đi đến Bách Xuyên thị. Nhìn xem đầy giấy vỡ vụn Bách Xuyên thị, Đường Nhàn cũng biết Lê Tiểu Ngu thút thít một nguyên nhân khác. Đại chiến kết thúc, khi mọi người từ tuyệt vọng cùng kinh hoàng bên trong lấy lại tinh thần lúc, chỉ còn lại trầm trọng nhất bi thống. Cũng không có, trước đó mọi người cùng nhau cố gắng sáng tạo thành thị. Không có a, cho dù là ban đầu ở Lê gia, Lê Tiểu Ngu cũng chưa từng đối chuyện nào đó như thế dụng tâm qua. Tòa thành thị này có thể nói là nàng từng chút đem chậm rãi phát triển trở thành kim tự tháp thời đại về sau thời đại mới cái nôi. Nàng kinh ngạc nhìn cách đó không xa một vùng hài cốt, càng phát ra tâm đau. Đường Nhàn nói ra, chỉ cần người vẫn còn sống, hết thảy liền đều có hy vọng. Dĩ vãng kim tự tháp là chúng ta muốn tránh né, nhưng bây giờ không đồng dạng. Kim tự tháp bên trong hết thảy đều có thể làm chúng ta trùng kiến Bách Xuyên thị tài nguyên. Lau nước mắt, Lê Tiểu Ngu không giải thích nói, là bởi vì Trật Tự Giả đã chết rồi sao? Là, kỳ nguyên đã chết, bây giờ còn có cái cuối cùng địch nhân, chỉ phải giải quyết rơi nó, tương lai liền rốt cuộc không cần nơm nớp lo sợ còn sống. Đại chiến về sau Bách Xuyên thị là cực kỳ bận rộn, mọi người đỉnh lấy mỏi mệt, bắt đầu không ngừng cứu giúp người sống. Đường Nhàn mang đến mấy khỏa hồn tinh, cái này chút hồn tinh đút cho Bạch Mạn Thanh. Bạch Mạn Thanh rốt cục khôi phục một chút thể lực, bắt đầu phạm vi lớn thi triển xoay chuyển trời đất chi thuật. Dài dằng dặc một đêm trôi qua, sáng sớm ánh nắng chiêu sáng vỡ vụn Bách Xuyên thị. Trốn ở chỗ tránh nạn mọi người rốt cục tại mấy ngày sau đi ra chỗ tránh nạn, thấy được ánh nắng. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy mấy ngày trước còn hoàn hảo không chút tổn hại một mảnh phồn vinh thành thị biến thành bây giờ bộ dáng, bi thống tiếng khóc lại bắt đầu liên tiếp. Vỡ vụn không chỉ là gia viên, còn có rất nhiều nhân tài thành lập được không lâu nhân sinh. Đại lượng người tràn vào Bách Xuyên thị bên ngoài, tại đầy đất trong thi thể tìm kiếm quen mình người. Mấy ngàn năm qua, đối người chết nhân loại luôn luôn kính sợ, nhất là vì bảo vệ gia viên đánh đổi mạng sống người, đều cũng tìm được người khác kính trọng. Đây là mọi người chung có một loại khắc vào thực chất bên trong thói quen, cho nên biểu hiện tại giờ phút này liền thành một loại ăn ý. Một khi có người bắt đầu làm ra một loại nào đó kính sợ cùng mặc niệm động tác, loại này đến từ sâu trong linh hồn thiện lương rất nhanh liền hội khuếch tán. Ban đầu là Lê Tranh, hắn trong trận chiến đấu này sống tiếp được, nhưng hắn vậy biết mình mệnh là rất nhiều ngày xưa đồng đội dùng mạng bọn họ bị thay thế. Không quản lật qua lật lại thi thể, gương mặt kia phải chăng vì hắn chỗ quen thuộc, hắn đều hội nghiêm túc kính một cái thợ săn lễ. Hành động này dần dần liền lây cho tất cả mọi người. Mọi người lật qua lại chiến tử chi người thi thể, cho phép bọn hắn sau khi chết nên được vinh quang. Kỳ Duyên nhìn xem đây hết thảy, trong nội tâm hoang mang càng ngày càng nhiều. Bách Xuyên công phòng chiến sau khi kết thúc ngày thứ bảy, cái này bảy ngày trôi qua phá lệ lặng im. Trong bảy ngày, Lê Tiểu Ngu cùng Đường Nhàn một mực tại sắp xếp người thống kê các loại tổn thất, đồng thời chế định tu bổ kế hoạch. Cái này 7 ngày thời gian bên trong, Bách Xuyên thị rất là bận rộn, mọi người đều không có nói cái gì. Lần đầu tiên tới Bách Xuyên thị thời điểm, Bách Xuyên thị rất hỗn loạn, có không phục Lê Tiểu Ngu hoặc là không phục Tống Khuyết, vậy có các loại tâm lý cất giấu cái khác tính toán nhỏ nhặt. Có người tại Bách Xuyên lòng đang thành lũy, vậy có đối với nhân loại tương lai tuyệt vọng, hoặc là đối với mình phải cùng không phải thiên phú giả nhóm cùng một chỗ sinh hoạt mà bất mãn. Những người này bây giờ đều đã không tồn tại. Xác thực tới nói, Tại đã trải qua Bách Xuyên thị từ tĩnh mịch đến phồn vinh lại đến phá diệt. Tất cả mọi người tâm tính đều phát sinh biến hóa. Khi cái kia chút tản mạn ý chí chỉnh hợp là một chỗ thời điểm. Nhân loại loại sinh vật này quần thể liền có thể biểu hiện ra khó có thể tưởng tượng sức sáng tạo. Bách Xuyên thị trùng kiến tại hừng hực khi thế triển khai. Nhờ vào Lê Tiểu Ngu an bài, những kiến thức kia các phần tử đều núp ở chỗ tránh nạn. Trốn khỏi một kiếp, cho nên trùng kiến làm việc cần thiết kỹ thuật phương diện dự trữ. Cũng không nhận được bất luận cái gì tổn thất. Tại đường nhàn cùng đường cảnh tiến về Amara Châu thời điểm, liền đã đem tất cả trạm truyền tống phá hủy, ngăn cách vạn thú nơi phát ra. Tăng thêm đến tiếp sau hai ngày bên trong, đường nhàn như là thần một dạng cử động. Trận này đến từ dị giới tiến công triệt để kết thúc. Trật tự giả chết đi, vạn thú ngăn cách, khiến cho nguyên bản gần 200 tòa hồ cá trở thành lớn nhất vật tư dự trữ. Bởi vậy tại vật tư dự trữ bên trên, vậy có rơi vào Bách Xuyên thị trùng kiến đã là tất nhiên. Khi biết không có trật tự giả, mình trong quốc gia vậy có một cái thần một dạng tồn tại về sau, mọi người nội tâm liền nhiều hơn một phần cảm giác an toàn. Cảm giác an toàn khiến mọi người làm lên sự tình đến không có nỗi lo về sau. Tự nhiên vậy liền càng thêm đem hết toàn lực. Mà những ngày gần đây, vạn thú giới vậy xác thực phát rất nhiều chuyện. Đường nhàn đã dự cảm thấy mình cùng Eden chi chủ quyết chiến sắp đến. Trước lúc này, hắn vậy hy vọng mình có thể không có nỗi lo về sau. Ít nhất phải đem một vài muốn nói chuyện mới nói. Gặp nhau người đều đi gặp đến. Thế là ngày thứ ba thời điểm, đường nhàn tìm được Trung Tú Tú. Trung Tú Tú cùng Thương Lộ tự nhiên là bị Lê Tiểu Ngu phân phối đến dưới đáy chỗ tránh nạn. Bọn hắn không có tham dự trận kia thảm thiết chiến tranh. Nhưng bây giờ hai cái này chỉ nghiên cứu học thuật vấn đề vợ chồng. Vậy bắt đầu làm lên một chút cùng học thuật không quan hệ việc vặt. Đường nhàn tìm tới Trung Tú Tú thời điểm. Trung Tú Tú đang tại phân phát dược vật. Nàng ngừng tay bên cạnh sống, lau mồ hôi, thử nghiệm nở nụ cười đến, nhưng dáng tươi cười cười rất quái dị. Nhìn thấy cái này quái dị dáng tươi cười, đường nhàn xem như biết lão cha vì sao a tại thất lạc chi thần thần cổ mộ không chịu cười. Tú Tú theo cha thân, cho nên lão cha đại khái cũng là một cái cười lên rất khó coi người. Ta gặp được ba ba mụ mụ, bọn hắn đều còn sống. Nghe thấy lời này, Trung Tú Tú ngẩn người, trong tay dược vật suýt nữa không có cầm chắc. Trung Tú Tú biểu lộ cương lấy. Đi vào Bách Xuyên thị sau lâu như vậy, nàng đã dần dần biết làm sao giao thiệp với người, nhưng giờ khắc này nàng lại có chút sợ hãi. Đường nhàn muốn dẫn đến kỳ thật tính không được cực kỳ tốt tin tức. Trung Tú Tú cuối cùng vẫn hỏi: bọn hắn ở nơi nào? Hiện tại thế nào? Đường nhàn có chút đau lòng. Nói ra, mụ mụ bị vây ở một chỗ. Rất khó rời đi, nhưng là thông qua ta cùng kỳ nguyên liên thủ. Ta xem như tìm được một cái có thể cho nàng rời đi biện pháp. Chỉ là ta không có nắm chắc. Nàng rất tưởng niệm ngươi. Vì gặp ngươi, nàng thậm chí có phản kháng dũng mãnh phi thường khí. Tú Tú, mụ mụ nàng chưa từng có quên qua ngươi, cho tới nay nàng đều đang vì ngươi mà tự trách, áy náy cũng là bởi vì ngươi, nàng mới đáp ứng giúp ta cùng một chỗ tìm kiếm manh mối. Cho dù đằng sau chuyện phát sinh chính diện chung giao chỗ nói chuyện qua đã chứng minh Eden phế tích nhưng thật ra là một cái không cách nào đi ra ngoài khốn cảnh, nhưng cái này đủ để chứng minh chung giao quyết tâm. Nàng còn đang chờ chúng ta. Nàng tại cái kia thời gian trôi qua cực kỳ chậm chạp địa phương chịu đựng qua mấy chục năm, một mực đều thuộc về một loại không tính còn sống lại không cách nào chết đi trạng thái. Ngay tại lúc này, ý đồ gọi lên nàng sống sót hy vọng, nhưng thật ra là cực kỳ tàn nhẫn sự tình. Đường Nhàn biết Trung Giao hiện tại khẳng định rất thống khổ. Tại Eden Thánh Địa thời gian bên trong, mình đã biến mất 2 năm. Trong 2 năm này, Trung Giao chỉ sợ mỗi một ngày đều thập phần thống khổ. Nhân sinh sợ sẽ nhất là tại không nên có hy vọng địa phương. Ta thủy chung không cách nào thuyết phục mụ mụ giúp ta. Nhưng nâng lên ngươi về sau, nàng mới giống biến thành người khác. Bắt đầu có dũng khí đi phản kháng đây hết thảy. Nàng chưa từng có không yêu ngươi. Nàng chỉ là cùng ba ba một dạng, đem cuộc đời mình hiến cho bọn hắn, cho rằng càng cần hơn bọn hắn địa phương. Trung Tú Tú không biết ca ca nói là chỗ kia. Nàng ánh mắt ngốc trệ nhìn lên bầu trời, nói ra cái kia, vậy là tốt rồi. Trung Tú Tú dần dần bắt đầu cảm giác được khẩn trương bất an, lại hỏi nàng còn hội trở về sao. Hội, không có nắm chắc sự tình. Đường Nhàn biết không nên đáp ứng, nhưng nhân sinh luôn có mấy món muốn bắt mệnh đi cược sự tình. Nghe ca ca kiên định trả lời, Trung Tú Tú lần này cười dễ nhìn chút. 7 ngày quy tắc đã giải trừ, chỉ là tại to lớn thần cổ mộ Đường Vấn còn không biết cái này chút. Phụ thân vậy hội trở về, hắn vậy yêu ngươi. Tại biển thần thạch bia bên trong, hắn đã từng đề cập qua những chuyện này. Đường Nhàn dáng tươi cười thật ấm áp, giống như là ngày xuân buổi chiều ánh nắng. Chúng ta người một nhà, một chắc chắn lúc Bách Xuyên thị đoàn tụ. Ta tin tưởng ngươi, ca ca đáp ứng chuyện của ta, nhất định sẽ làm đến. Trung Tú Tú nhìn thẳng Đường Nhàn. Đường Nhàn vuốt vuốt Trung Tú Tú đầu, nói ra, cái này một ngày sẽ không quá xa. Ngày thứ 5 thời điểm, Đường Nhàn nguyên bản định vấn an Tống Khuyết. Tống Khuyết sinh mệnh lực xác thực đang từ từ khôi phục, nhưng cực kỳ chậm chạp, chỉ là còn chưa đi đến Tống Khuyết chỗ địa phương, Đường Nhàn liền gặp một cái tiểu nữ hài, Kỳ Duyên. Hai người này gặp nhau rất tự nhiên, cũng không phải là Kỳ Duyên chủ động tìm Đường Nhàn, mà là Đường Nhàn trực tiếp liếc mắt liền thấy được Kỳ Duyên. Kỳ Duyên cái này vài ngày vậy một mực bị ác ca bọn người theo dõi lấy. Đường Nhàn suy nghĩ một chút, đã tiện đường, liền thuận tay thanh khả năng này là phiền phức tiểu nữ hài. Giải quyết, Kỳ Duyên dùng tay nhỏ lôi kéo Đường Nhàn tay, màu đỏ eo váy bên trên cài lấy một cái đáng yêu tiểu viên thuốc mặt nạ. Một màn này nhìn, tựa như là ba ba mang theo nữ nhi dạo phố. Nhất định phải dạng này. Đương nhiên, nhân loại có cái từ gọi cáo mượn oai hùm. Ta hiện tại cần để cho mọi người biết, sau lưng ta có tòa chỗ dựa. Đường Tiểu Cửu liền không nghĩ như vậy. Ta nói là cáo mượn oai hùm cái từ này. Người ưa thích tiểu nữ hài. Ta hiện tại liền là tiểu nữ hài. Đường Nhàn dừng lại. Hai người đối thoại hơi kỳ hoa, bởi vì hai người đều là kỳ hoa. Đường Nhàn nói ra, ngươi là Kỳ Nguyên, ta không phải, nàng là tỷ tỷ, ta là muội muội, cho nên ngươi gọi Kỳ Duyên, cái kia không phải là Kỳ Nguyên. Cầu nguyện cầu, duyên điểm duyên, chậc chậc, cái này đặt tên trình độ thật là kém, ngươi có tư cách gì nói ta đây? Đường Nhàn khẽ nhíu mày. Kỳ quái, loại này quen biết hồi lâu cảm giác là chuyện gì xảy ra. Trong lúc vô tình, cùng Kỳ Duyên đối thoại, để Đường Nhàn cảm giác được mình giống như là đang cùng một cái lão bằng hữu đối thoại. Đường Nhàn chưa suy nghĩ ra được, Kỳ Duyên liền nói, người đối ta cảm giác quen thuộc là rất bình thường. Ta không phải sứ đồ, ta là một cái trưởng thành bên trong trật tự giả. Tương lai ngươi hội trở thành địch nhân. Đường Nhàn hỏi, sẽ không, ta sẽ trở thành nhân loại. Kỳ Duyên đối đáp rất nhanh, nhưng ngươi có thể sứ đồ thân phận còn sống. Sứ đồ sẽ không biến hóa, đường cảnh sẽ không thay đổi lão, mà ta hội cùng nhân loại một dạng chậm rãi trưởng thành. Kỳ Duyên dừng một chút, nói ra, cho nên tránh khỏi đằng sau phiền phức. Ngươi tốt nhất cho ta đổi một cái thân phận, chuyện này không cho ngươi cự tuyệt. Đường Nhàn gật gật đầu, thật đúng là không có ý định cự tuyệt. Tại trở thành trật tự giả trong chuyện này, Kỳ Nguyên nỗ lực nhiều qua mình, cho nên đây là hắn thiếu Kỳ Nguyên. Về phần Kỳ Nguyên làm những chuyện kia, đã trước mắt tiểu nữ hài này không phải Kỳ Nguyên, cái kia coi như không đến trên đầu nàng đến. Nhất là Kỳ Duyên trong trận chiến đấu này cũng tận mình lực, nàng vốn có thể giấu càng sâu, nhưng cuối cùng vẫn để cho mình bại lộ. Chỉ là trật tự giả quả nhiên đều là rất chán ghét. Ngươi so Đường Tiểu Cửu kém xa. Kém ở đâu? Kỳ Duyên không hiểu. Ta bộ dáng ngươi không thích, vậy ngươi về sau có thể chịu tội. Kỳ Duyên cười cực kỳ thần bí. Đường Nhàn lắc đầu nói ra, hình dạng coi như đáng yêu, nhưng ngươi không bằng Tiểu Cửu đần. Đứa trẻ liền hay là vụng về mới đáng yêu. Đường Tiểu Cửu nếu là biết ngươi nói như vậy, không sinh khí. Kỳ Duyên nghi hoặc, một bữa cơm liền có thể hống tốt. Đường Nhàn bình tĩnh nói ra, cái kia quả nhiên rất ngu. Ta có thể chứa, vậy quên đi, ngươi diễn kỹ không bằng chó. Ngươi mắng ta, làm sao lại thế? Đây chỉ là một chúng sinh bình đẳng ví von. Đường Nhàn nói ra, nếu là nhân loại, như vậy tại nhân loại lĩnh vực bên trên, mình liền có phong phú kinh nghiệm có thể đánh bại Kỳ Duyên. Đường Nhàn nghĩ đến còn rất vui vẻ. Bất quá sau đó hắn bỗng nhiên nghĩ đến Kỳ Duyên mới vừa nói câu nói kia. Mày nhíu lại đến càng sâu. Hỏi, vì sao ông nói ngươi bộ dáng ta không thích? Ta về sau liền hội rất khó chịu. Kỳ Duyên lộ ra thắng lợi cảm giác dáng tươi cười. Nói với Đường Nhàn, ngươi đối ta cảm thấy rất quen thuộc một nguyên nhân khác là ta bộ dáng để ngươi cảm thấy thân cận. Đường Nhàn thầm nghĩ hỏng bét. Không nghĩ tới Kỳ Nguyên chơi đến lớn như vậy. Kỳ Duyên nhìn xem Đường Nhàn biểu lộ, tán thành gật gật đầu nói, trong thần quốc, ngươi bởi vì Lê Tiểu Ngu phát hiện tỷ tỷ Sở Thiết đưa lĩnh vực lỗ thủng. Cho dù cái kia không phải chân chính thần quốc, nhưng đủ để chứng minh, cái thế giới này có người nguyện ý vì ngươi bỏ qua hết thảy. Cho nên tỷ tỷ suy tính qua, các ngươi cùng một chỗ khả năng rất cao. Vì để cho ta có thể sống sót, để ngươi đối ta tận khả năng có hảo cảm. Dừng lại, Đường Nhàn nghe không nổi nữa. Quả quyết không nghĩ tới Kỳ Nguyên ở chỗ này còn tính toán mình một tay. Giống là tiểu hài tử cho đùa quái đản đạt được lúc dáng tươi cười. Kỳ Duyên lúc này trên mặt liền treo loại nụ cười này. Không thèm để ý Đường Nhàn đánh gãy. Nói ra, nếu như ngươi về sau cùng Lê Tiểu Ngu kết hôn, sinh hạ hài tử là cậu bé, cũng không sẽ có cái gì. Nhưng nếu như là cô bé, dài đến ta cái tuổi này thời điểm, cùng ta tương tự độ, đại khái có 94%. Đường Nhàn hít một hơi thật sâu, nói ra, ta không có ngươi dạng này nữ nhi, ngươi nhất rất thích ta. Không phải về sau ngươi đối với mình nữ nhi, hội cùng nhau lòng sinh chán nản. Cái đề tài này Đường Nhàn không muốn tiếp tục. Hắn lắc đầu, nói ra, ta muốn đi nhìn Tống Khuyết. Ta cũng muốn đi, ta tại sao phải dẫn ngươi đi? Bách Xuyên Thị còn cần ta, ngươi cảm thấy thế nào? Đường Nhàn trầm mặc mấy giây, cuối cùng nói ra, trật tự giả quả nhiên rất chán ghét. Giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN